Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 81, hôn mê cuộc trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian Alex hôn mê, thế giới, đặc biệt là nước Mỹ đã có rất nhiều chuyển biến. Sau cuộc chiến ở New York, nhóm Avenger đã trở nên nổi tiếng, được cả thế giới biết đến. Trong đó, tỷ phú Iron Man Tony Stark, bởi vì thường xuyên xuất đầu lộ diện, có mặt trên khắp các trang bìa tạp chí, cho nên là thành viên nổi bật nhất. Sau đó là đến Captain America Steve Rogers. Trong cuộc chiến đó, anh chạy loạn khắp nơi, cứu trợ các dân thường, cộng thêm danh tiếng người hùng nước Mỹ từ xưa. Cho nên dù sống khá khép kín, anh cũng không kém với Tony là bao. Kế tiếp là thần sấm Thò, với sức mạnh từ sấm sét, vẻ ngoài điển trai, đến nỗi Bruce Banner hao. Mặc dù phần nào đó cũng thâm thụ nhân dân đại chúng yêu thích, nhưng chủ yếu là từ những đứa trẻ đam mê sức mạnh hủy diệt. Tình cảm người dân dành cho hắn cũng khá phức tạp, trong đó trộn lấy một chút sợ hãi. Mà tổ hai người của S.H.I.E.L.D. Black Widow Natasha Romanoff và Hawkeye Clint Barton, vì thân phận đặc vụ, cần bảo mật thông tin. Cho nên UNSC yêu cầu Nick Fury phong tỏa hầu hết thông tin về họ. Tuy nhiên dù gì cũng đã có mặt trong cuộc chiến đó, được người người nhà nhà chứng kiến, thậm chí được một số tên phóng viên không sợ chết mà livestream trực tiếp. Nat và Clint cũng ít nhiều có được fan hâm mộ, nhất là Natasha, được cánh đàn ông lấy ảnh để mơ tưởng mỗi ngày. Ai nghĩ bậy, GT, cha nội nào mà nghĩ đến chuyện đấy, thì CMT phía dưới không có ý gì đâu, chúng mình cùng chung chí hướng mà. Ba, ai bảo cô quyết rũ xinh đẹp đến vậy. Cuối cùng là cặp anh em Alex và Sasuke, được Tony dành riêng một cuộc họp báo để nói về những chiến công to lớn mà hai người họ mang lại, giúp đem đến chiến thắng dành cho Avenger. Với Sasuke, bởi vì chỉ mỗi Alex biết được cậu ấy còn sống, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Sa đã hy sinh. Mọi người lập bia tưởng niệm dành cho cậu, ngày ngày có người đến dâng hoa. Còn với Alex, trong quãng thời gian hắn hôn mê, hầu như mỗi ngày đều có người đến biếu quà, tặng những lời chúc mong hắn sớm tỉnh lại. Thời gian đầu Natasha còn có thể kiên nhẫn tiếp đón, nhưng sau đó bởi vì số lượng quá đông, cô đành phải từ chối. Cả ngày đóng chặt cửa nhà, toàn tâm toàn ý 24 bên cạnh chăm sóc cho hắn. Thời gian 3 tháng trôi qua, Alex vẫn chìm trong hôn mê. Với người bên ngoài, họ đều cho rằng Alex đang trong một giấc ngủ sâu. Nhưng chỉ mình hắn biết, hắn đã có một cuộc nói chuyện trong mộng. Rất đặc biệt, Nai Tomit U, Alex, Hu R.U, trông anh, tôi cảm thấy khá quen thuộc. Tôi là người đã cố gắng ngăn chặn lại anh khi anh mất khống chết. My name is Stephen Strange, hoặc Strass Supreme. Đúng vậy, cuộc nói chuyện đặc biệt của Alex đó chính là với người đến từ một vũ trụ khác, xuyên qua không thời gian, giải quyết tình cảnh của Alex ở cuối cuộc chiến. Stephen Strange, Dr. Strange, không phải, anh chưa xuất hiện hay sao? Ý tôi nói là, 5 năm sau, anh mới tiếp xúc với ma thuật, anh đến từ tương lai. Alex nghi ngờ mà hỏi lấy Strange. Lúc này, nhìn cách ăn mặc của người đối diện, dù khuôn mặt không hề giống với Dr. Strange trong nguyên tác, thậm chí, phần nào đó còn giống với Alex, nhưng hắn đã tin thân phận của người này tới nửa phần. Không đợi Stephen trả lời, Alex bỗng bật thốt lên. Wait, anh nói là Strange Supreme, anh đến từ một vũ trụ song song. Vẻ mặt Alex có chút cẩn thận lên, ánh mắt lườm nhìn người đối diện mình. Strange Supreme, một phiên bản tà ác của Dr. Strange. Nghe Alex nói vậy, Stephen chỉ mỉm cười lắc đầu. Don't worry, Alex, thực ra, Tôi với anh giống nhau. Chúng ta đều là người xuyên Việt. Lời nói này, Stephen đã trực tiếp ném ra một trái bom nặng ký cho Alex. Mày hắn nhíu càng chặt hơn, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự kiêng dè cẩn thận, mà đã bị sự ngạc nhiên bao trùm lấy. Người xuyên Việt giống mình, thật sự có người giống mình xuyên tới thế giới Marvel, mặc dù là vũ trụ khác, nhưng hiện tại, hai người là có một cuộc gặp mặt không biết là thân thiện hay bất thiện. Nghĩ đến điều đó, Alex chỉ thoáng kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó vẻ mặt cẩn thận quay trở lại. Lông mày vẫn tiếp tục nhíu lấy, nhìn xem đối phương, nếu như anh thật sự là người giống tôi. Tại sao muốn trò chuyện với tôi? Không cần phải lo lắng như thế. Alex, tôi không hề có ác ý, em. Có một chuyện tương đối quan trọng, tôi phải nói với anh. Rất quan trọng, Stephen trả lời, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh từ cuối cùng trong lời nói. Mà Alex không có ngay lập tức đáp lại. Hắn tiếp tục cẩn thận quan sát đối phương. Mất một lúc, cảm thấy người này có vẻ là nói thật. Lông mày hắn mới giãn ra, khóe miệng hơi dương lên. Alright, Mr. Strange, anh muốn nói với tôi chuyện gì? Không cần phải câu nệ như vậy. Cứ gọi tôi là Stephen được rồi. Stephen hơi nhắc nhở hòa giải không khí, rồi mới nói tiếp vào vấn đề chính. Alex, chúng ta không chỉ đơn giản giống nhau là người xuyên Việt. Cứ thắc mắc, nói xong câu đó, Stephen ra hiệu cho Alex đặt câu hỏi, mà Alex cũng không có chần chừ. Lời đối phương vừa nói, thực sự gây nên sự hiếu kỳ của hắn. Không chỉ giống nhau đơn giản như vậy. Why? Bởi vì hai chúng ta giống không chỉ một, mà khá nhiều. Nhìn Alex tiếp tục nhíu mày lại, Stephen cũng không để hắn phải chờ đợi. Giải thích tiếp, chúng ta xuyên Việt đều là từ cùng một thế giới. Nơi chúng ta đến, mặc dù khác vũ trụ, nhưng cũng là một dạng giống nhau. Người chúng ta yêu, đều cùng là một người. Đó là Nat, khuôn mặt của tôi và anh, có một vài nét giống nhau. Nhưng, đặc biệt nhất, lý do chúng ta xuyên qua, đều nhờ bàn tay của một người. Lời giải thích kia còn khiến Alex kinh ngạc hơn gấp vạn lần so với khi Stephen nói hai người cùng là người xuyên Việt. Nói đúng hơn là từ kinh ngạc chuyển thành kinh hãi. Alex nhanh chóng thoát khỏi nỗi hốt hoảng, chìm vào trong suy nghĩ. Đúng vậy, nếu như lời anh ta nói là thật, thì mình và anh ta có rất nhiều điểm tương đồng. Đến từ cùng một thế giới gốc, xuyên sang một dạng thế giới giống nhau. Cùng yêu một người và nét mặt giống nhau đến ba phần. Đặc biệt nhất, để cho Alex chú ý nhất là câu cuối. Lý do hai người họ xuyên qua đều do một người. Lời này trực tiếp để Alex nghĩ tới câu nói của He Who Remains đã từng tiết lộ với hắn. Đều do bàn tay của một người. Đó có phải là ngài mà He Who Remains ở vũ trụ của tôi từng nhắn tới? Yes. Stephen gật đầu khẳng định cho câu hỏi. Tiếp đó không để Alex phải hỏi thêm. Mà có khi Alex cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa để mà hỏi. Vì lời tiếp theo mới thực sự chấn động. Không chỉ có tôi và anh, mà còn có thêm vài người nữa. Là người xuyên Việt, tới vũ trụ của họ. Và đều có điểm tương đồng y hệt với hai ta. Lần này, Alex không thể thốt lên một lời nào được nữa. Hắn đã triệt để lâm vào mộng bức. CMN, còn có thêm vài người nữa. Hơn hết là đều giống với hắn. Ta đang ở đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tôi cũng có biểu cảm y hệt như anh lúc mới biết chuyện vậy. Nhưng hãy bình tĩnh lại. Bởi vì tiếp theo mới thực sự phá hủy thế giới quan của anh. Alex, Stephen mỉm cười nhìn người đối diện. Giọng điệu mang theo vài phần cảm khái, để cho ai kia càng lúc càng hồi hộp. Nói là chúng ta đến từ cùng một thế giới cũng không hoàn toàn đúng. Chính xác phải là chúng ta xuất thân đều từ một nơi sản xuất. What? Stephen khẽ vượt tay ra, ra hiệu cho Alex đừng nói gì cả. Tiếp tục kể chuyện, chúng ta là được tạo ra, giống như các Eternal vậy, nhưng khác với họ, là Superbird. Chúng ta, tôi, anh và vài người khác, đều chân chính là con người bằng xương bằng thịt. N, đều được nặn từ một người, một vị thần chân chính, một đấng tạo hóa đích thực. Đấng tạo hóa, The One Above All, Alex nghi ngờ hỏi, cách chương.